Trọng sinh để đến bên anh. Chương 106, hôn ước. Góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng nào đó ở Mỹ, Mai Tố Nhã nâng tách trà lên uống một ngụm. Mọi động tác đều rất đoan trang, quý phái. Đứa con trai của bà và con bé nhà tôi cũng đã lớn hết rồi. Đến lúc chúng ta bàn về chuyện hôn ước của chúng nó rồi. Vợ chồng bà suốt mấy năm nay cứ bay hết nước này lại bay đến nước khác, bỏ thằng con mình lại tiếp quản cả một cái tập đoàn to đùng. Chuyện hôn ước của tụi nhỏ cũng bị hoãn lại không ít rồi. Bà xem lúc nào cho chúng nó ở bên nhau đây. Chứ tôi là muốn có cháu bé lắm rồi đấy. Người phụ nữ ngồi đối diện Mai Tố Nhã khẽ cười, điềm đạm lên tiếng, muốn có cháu bé thì mau bắt đứa con trai lớn của bà đi lấy vợ đi. Chuyện hôn ước của tụi nhỏ vẫn nên xem xét lại xem thế nào. Cái bà này, bà không nhớ lần trước bà suýt mất con dâu sao? Tôi là tôi không muốn chờ lâu thêm nữa đâu. Lỡ như đứa con rể tương lai này của tôi nó thích người khác thì bà chịu trách nhiệm hả? Ha ha, bà yên tâm đi, tâm tư thằng con tôi nó ra sao tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi chắc chắn với bà một điều, nó chỉ yêu mình Giai Kỳ nhà bà thôi. Con người rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Ai biết trước được điều gì chứ, Mai Tố Nhã hừ lạnh một tiếng. Nhìn người bạn già trước mắt mà thở dài. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Nhã Nhã à, đi đâu đó chơi đi. Già cả hết rồi chơi với bời cái gì? Hoàng Hiểu Tâm, bao giờ bà mới hết trẻ con lại đây hả? Tại chơi với bà lâu quá nên tôi mới trẻ con như vậy đấy. Sao? Giờ có đi không hay là lại về khách sạn đây? Ừ thì đi, Mai Tố Nhã vừa dứt lời. Cả bà và Hoàng Hiểu Tâm cùng đứng dậy bước ra ngoài. Đi bộ trên con phố đông người. Đi chơi cũng được nhưng trước hết phải đi ăn đã. Bà thấy mấy cái quán ăn phía trước kia thế nào? Có vẻ ở đó bán rất nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt. Chúng ta qua đó trước đi, Mai Tố Nhã khoác tay Hoàng Hiểu Tâm. Vừa đi vừa nói. Thế nào cũng được. Tối đến, Hứa Giai Kỳ mặc trên người một chiếc đầm trễ vai màu trắng dài tới đầu gối. Mái tóc được xõa ra, kèm theo đó là một vài phụ kiện cho hợp với bộ đồ trên người. Vừa bước ra ngoài cô đã thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đang đứng dựa vào chiếc mô tô phía sau. Người kia thấy cô liền đưa tay lên ra hiệu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính xác là Đông Nhi của cô. Hôm nay Đông Nhi diện trên người một chiếc áo thun đen có hình đầu lâu. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da. Với vòng một nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu nên khi mặc đồ như vậy người ta sẽ không thể ngờ tới việc cô chính là con gái. Phối cùng với một chiếc quần da màu đen và giày da chuẩn phong cách bad boy. Mái tóc giả cũng rất sành điệu, khi chạm vào mềm mượt, rất thích tay. Trên cổ Đông Nhi còn đeo theo một sợi dây chuyền bạc. Ở giữa có gắn hình thánh giá. Tạo hình của cô và Đông Nhi trái ngược nhau một trời một vực. Một người trắng một người đen. Cùng một sắc đẹp phi giới tính của Đông Nhi khi kết hợp cùng với cô, mặc dù đồ trên người có chút tương phản nhưng sẽ để lại một ấn tượng khó. Quên cho người nào nhìn thấy. Trai xinh gái đẹp hội tụ không muốn nhìn cũng sẽ không chịu được mà ngoái đầu lại nhìn một cái. Này đẹp trai ghê ta. Còn hơn cả diễn viên Hàn Quốc nữa. Hứa Giai Kỳ tấm tắc khen ngợi. Chứ còn gì nữa, anh đây lúc nào mà chẳng đẹp trai. Đồng Nhi hất mặt lên trời, tự kêu nói, mà đi bằng mô tô à, nay tôi mặc váy đi mô tô không tiện. Hơn nữa cái trình độ lái xe mô tô của bà làm tôi không yên tâm chút nào. Mình đâu dám đi mô tô đâu chứ, bà mẹ mà biết chắc giết mình quá. Lúc chiều không có gì làm nên kêu thằng em chở mình đi phượt Ý mà. Mình phải giữ cái xe này làm con tin để Đông Lăng mang xe khác tới đây cho mình đó. Chắc nó cũng sắp quay lại rồi. Kít, Đông Nhi vừa dứt lời. Một chiếc Lamborghini dừng lại ngay gần chỗ hai người đang đứng. Đông Lăng từ trong xe bước ra. đưa tay hất phần tóc mái của mình lên. Đấy xe của bà chị. Giờ thì trả tự do cho cái mô tô yêu quý của tôi đi. Thì cứ ra mà lấy. Có ai nói gì đâu. Đồng Nhi vỗ vải vai Đông Lăng mấy cái rồi quay lại nhìn cô. Giai Kỳ đi thôi. Hứa Giai Kỳ gật đầu. Nói vài lời với Đông Lăng rồi bước lên ngồi trên con xe đắt tiền. Đồng Nhi đi với tốc độ bình thường. Cô thì ngồi bên cạnh ngồi chat versus ông anh của mình. Địa điểm họp lớp vừa được chuyển sang nơi khác. Đó là một nhà hàng cũng khá nổi ở thành phố S này. Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà hàng đó cũng gần với Hứa Gia. Cô có nên ghé về Hứa Gia chơi với anh hai một lúc rồi đi họp lớp không nhỉ? Cách Trương.